Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 491, huyền võ môn biến. Thất dạ, ngươi còn không có giải khai trên người phong ấn sao? Đặt ở ngũ chỉ sơn hạ Tôn Ngộ Không nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, trong thân thể ta phong ấn là bị trong vũ trụ này cường đại nhất người lưu lại phong ấn. Cũng không phải như thế dễ dàng có thể giải quyết, thất dạ bất đắc dĩ nói, người kia địch nhân của ngươi sao? Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi, địch nhân? Không, nàng là nữ nhân của ta, thất dạ nói tiếp đi nói, nữ nhân? Thật sự là chuyện phiền phức, Tôn Ngộ Không hơi xúc động nói. Xem ra Tôn Ngộ Không tại nữ nhân trong chuyện này cũng lưu lại không tốt hồi ức, đáng tiếc thực lực của ta cũng bị phong ấn. Nếu như ta toàn lực lời nói, ta có thể phi thường dễ dàng giải khai trên người ngươi phong ấn. Tôn Ngộ Không nhìn lấy thất dạ, không khỏi nói, a, đã đến giữa trưa, đến lúc ăn cơm. Tôn Ngộ Không liếc một cái trên bầu trời mặt trời không khỏi nói, xác thực đến lúc ăn cơm, người chờ chút ta lập tức đi mua đồ ăn. Thất dạ nhìn thoáng qua thời gian nói tiếp đi nói, đúng rồi. Thất dạ, ngươi lần trước mua cái kia loại thịt kho tàu không tệ. Lần này nhiều mua chút. Tôn Ngộ Không nhìn lấy chuẩn bị rời đi thất dạ không nha độ nói, hầu ca. Không có vấn đề, lần này tuyệt đối để ngươi ăn đủ, thất dạ lên tiếng. Tiếp lấy rời khỏi nơi này. Từ khi thất dạ đi tới trên địa cầu về sau, thất dạ ngay tại ngũ chỉ sơn nơi này ở lại, một bên giải trừ trên người phong ấn. Vừa cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên thất dạ cũng sẽ giúp đỡ hầu ca mua một số cái. Thế giới này mỹ thực, mặc dù Tôn Ngộ Không là bị phong ấn ở trên địa cầu, nhưng là tại phong ấn bốn phía có được giới trận, phổ thông trên địa cầu người căn bản là không có cách nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Thất dạ có thể nói là những năm gần đây một cái duy nhất cùng thất dạ trao đổi người rời đi ngũ chỉ sơn về sau. Thất dạ xuất hiện lần nữa đã đi tới đường triều thủ đô Trường An, nhưng là kỳ quái là hôm nay Trường An phố trên đường không có một cái nào người đi đường. Chỉ có từng dãy binh sĩ. Tất cả cửa hàng cũng toàn bộ quan cửa. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Không có cửa hàng làm sao mua đồ nha? Thất dạ nghi ngờ nghĩ đến, thất dạ nhìn lấy trống rỗng yên tĩnh thành Trường An. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nhìn thành Trường An hôm nay tựa như là có biến, cho nên a, cái chỗ kia có rất nhiều người. Ngay lúc này, thất dạ chú ý tới tại cách đó không xa to lớn trong hoàng cung tụ tập rất nhiều người. Thất dạ ý thức khẽ động, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới trong hoàng cung. Tại đại đường hoàng cung huyền võ môn vị trí có hai nhóm người, mà lại cái này hai nhóm người thoạt nhìn như là chính ở chỗ này rằng co. Lý Thế Dân, ngươi lại dám công kích ta, ngươi đây là phạm thượng, ta thế nhưng là thái tử. Lý Thừa Càn nhìn trước mắt võ trang đầy đủ Lý Thế Dân lớn tiếng giống nói, ca ca, đại đường không cần ngươi dạng này hoàng đế, mà là yêu cầu càng cường đại hơn hoàng đế. Tại ta dẫn đầu dưới, đại đường đem sẽ trở nên càng thêm huy hoàng. Lý Thế Dân nhìn lấy ca ca của mình không khỏi nói, ngươi ngươi sẽ không trở thành hoàng đế, thượng thiên nhất định sẽ chế tài ngươi. Lý Thừa Càn nhìn lấy Lý Thế Dân sắc mặt dữ tợn giống nói, ha ha, thượng thiên, ta sẽ mang lĩnh đại đường trở nên càng thêm huy hoàng, thượng thiên làm sao lại chế tài ta đây, mà lại coi như thượng thiên là chế tài, tại sao không có người xuất hiện đâu? Lý Thế Dân một mặt cuồng tiếu nói. Tựa như là một tên bá chủ không thèm để ý chút nào hết thảy. Nhưng là ngay tại Lý Thế Dân dứt lời hạ, trong nháy mắt, một đạo quang mang hiện lên. Thất dạ xuất hiện ở hai nhóm người trước mặt. Cái này đột nhiên người xuất hiện, đây là thần sao? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thất dạ, mặc kệ là Lý Thế Dân bên này người vẫn là Lý Thừa Càn người toàn bộ kinh ngạc ngẩn người ở đó. Đột nhiên người xuất hiện, thấy thế nào đều có chút siêu việt cái này thời đại người lý giải. Rất nhanh thất dạ liền bị bọn hắn xem như thần tiên, ha ha. Lý Thế Dân, ngươi nhìn thấy chưa? Thượng thiên phái người đến chế tài ngươi. Nhìn thấy thất dạ xuất hiện, Lý Thừa Càn phá lên cười, tiếp lấy một chút quỳ gối thất dạ trước mặt phi thường cung kính thỉnh cầu nói, thần tiên đại nhân, Lý Thế Dân phạm thượng, mời tiêu diệt hắn, thỉnh thần tiên tiêu diệt phản quân. Tại Lý Thừa Càn bên người tất cả mọi người cũng toàn bộ quỳ xuống. Đối Thất Dạ hô nói, nghe được quỳ ở trước mặt mình người này, Thất Dạ không khỏi sững sờ, hướng về đối diện một cái tư thế oai hùng thiếu niên nhìn lại Lý Thế Dân. Phản quân, xem ra chính mình đây là tới đến huyền võ môn biến, nhìn thấy bốn phía hết thảy. Thất Dạ rất nhanh xác định nơi này phát sinh sự tình. Liền là hậu thế nổi danh huyền võ môn biến, ta không tin cái thế giới này có thần tiên. Lý Thừa Càn, ngươi không cần giả thần giả quỷ. Tất cả mọi người nghe lệnh bắn bên trên bọn hắn, Lý Thế Dân cũng không hổ là tương lai khai sáng đại đường thịnh thế hoàng đế. Có được thường nhân không từng có khí phách, mặc dù hắn cũng biết Thất Dạ vô cùng khả nghi, thậm chí nói cũng cho rằng Thất Dạ là thần tiên, nhưng là hắn vẫn là hạ tiến công mệnh lệnh. Ừ, nghe được Lý Thế Dân lời nói, tất cả cung tiễn thủ toàn bộ hướng về Thất Dạ xạ kích. Mũi tên như là hạt mưa hướng về Thất Dạ phóng tới, lại dám công kích ta, ngừng. Thất Dạ tay phải một điểm, chỉ gặp một mảnh gợn sóng hiển hiện. Những công kích này Thất Dạ mũi tên toàn bộ ngừng tại trong giữa không trung. Cái này làm sao có thể, hắn thật là thần tiên, chúng ta lại dám công kích thần tiên. Xong, nhìn thấy cái này một siêu việt người lý giải một màn. Những công kích kia Thất Dạ người toàn bộ sợ choáng váng. Liền ngay cả Lý Thế Dân cùng bên cạnh hắn võ tướng trên mặt cũng toàn bộ khó coi, bất quá nơi này duy nhất cao hứng liền là Lý Thừa Càn. Lý Thế Dân, ngươi xong, ngươi lại dám công kích thần tiên, chuẩn bị tiếp nhận thần tiên chế tài a. Nghe được Lý Thừa Càn lời nói, nhìn lấy Thất Dạ, Lý Thế Dân trên mặt trong nháy mắt thảm trắng đi, ngã trên mặt đất. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ta rõ ràng mạnh mẽ hơn ngươi. Sao ngươi càng thêm thích hợp quản lý quốc gia này? Ngươi bằng cái gì có thể làm hoàng đế? Lý Thế Dân không khỏi nói. Đến cuối cùng thậm chí tê giống lên. Lý Thế Dân, bất kể như thế nào, ngươi mạo phạm thần tiên hôm nay đều phải chết, thỉnh thần tiên chế tài. Lý Thế Dân chịu tội. Lý Thừa Càn đối Thất Dạ không khỏi nói, chế tài Lý Thế Dân. Hắn nhưng là đại đường hoàng đế, ta tại sao phải chế tài hắn? Thất Dạ không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.